Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thế giới lớn như vậy. Không có nhà nàng, Lam Phong vốn cho rằng trước đó hắn đánh ra một thương kia lục tinh bạo liệt giết có thể cho đối. Phương tạo thành tổn thương không nhỏ cùng chấn nhiếp, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà còn dám tiếp tục công kích. Đồng thời lần này còn là hướng về phía Diệp Khiết mà đến. Bàng bạc tràn ngập sát cơ tại Lam Phong trái tim. Một cỗ băng hàn khí chất thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn giống như nhất tôn băng lãnh vô tình sát thần tới. Nơi xa trên bờ biển hai tên gia hỏa triệt để đem Lam Phong cho chọc giận. Bá, nháy mắt sau đó, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên bắt lấy Long Ngâm. Trên cánh tay gân xanh nâng lên, hộp số nắm chặt. Sau đó không chút do dự kéo trong tay cò súng. Ầm, thanh âm chói tai vang lên, giống như cự long gào thét. 6 phát lộng lẫy viên đạn từ Lam Phong trong tay Long Ngâm bên trong bắn tới. Mang theo phẫn nộ hủy diệt âm thanh chuẩn xác không sai lầm theo đối Diệp Khiết bao phủ mà đến 6. Phát tướng đụng vào nhau. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, 6 phát chạm vào nhau. Ở giữa không trung ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tại 6 phát va chạm chôn vùi về sau, 8 phát màu đen nhánh viên đạn lại là theo sát về sau lâm. Giống như 8 đầu lôi long, phẫn nộ lấy đối Lam Phong cùng Diệp Khiết gào thét mà đến. Bọn này đáng chết ra hỏa, nhìn ngươi lần này như thế nào tới. Nơi xa trên bờ biển đứng tại nham thạch bên trên đại thiếu. Thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nói. Sau đó cùng một bên Ly Tuyết một dạng bắt đầu tụ lực ấp ủ. Chuẩn bị khởi xướng lần tiếp theo bắn tỉa. Đáng chết, nhìn lấy này theo sát mà đến 8 phát bắn tỉa viên đạn. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng tới. Cái này 8 phát xuyên toa mà đến quỹ tích đều là xảo trá không thôi. Quan trọng hơn là bọn họ toàn bộ đều là đối Diệp Khiết đánh tới. Một khi Lam Phong không thể đem ngăn cản, như vậy liền vô cùng có khả năng đối Diệp Khiết tạo thành khó để bù đắp thương tổn tới. Bá, Lam Phong thần sắc băng lãnh, trong thân thể khuếch tán mà ra sát cơ làm sao cũng vô pháp che giấu. Hít sâu một hơi, hai tay đem Long Ngâm bưng lên, khiến cho chuôi thương đè vào chính mình rộng thùng thình trên lồng ngực. Trên cánh tay gân xanh nâng lên, sau đó bỗng nhiên bóp Long Ngâm cò súng. Oanh, cự tiếng nổ lớn tại Lam Phong trước mặt nổ vang. Long Ngâm nòng súng miệng phun ra một đoàn cự đại hỏa diễm. Còn như núi lửa bạo phát, 8 cái tại Long Ngâm nội bộ ma sát đến đỏ bừng viên đạn từ nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra, thẳng đến đại thiếu bọn họ nổ bắn ra mà đến 8 cái viên đạn mà đi. Đinh! Ở phía xa đại thiếu cùng Ly Tuyết kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong Long Ngâm súng bắn đi ra 8 cái viên đạn trong nháy mắt đem bọn hắn viên đạn đánh rơi. Đồng thời vậy mà ta thế không giảm mà đối với bọn họ nổ bắn ra mà đến. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Bát tinh liên tục giết. Trước mắt Lam Phong đủ khả năng dùng súng bắn tỉa chỗ đánh ra có uy lực nhất liệp sát kỹ năng. Lấy hắn thể năng. Một ngày cũng chỉ có thể đủ thi triển ra một lần dạng này có lực sát thương đại chiêu. Bởi vì dùng Long Ngâm gần như trong nháy mắt đánh ra 8 cái viên đạn chỗ sinh ra sức giật cũng. Không phải nhân thể đủ khả năng tiếp nhận. Người bình thường đủ để đem bọn hắn cánh tay cho đánh gãy. Hừ, nhất thương đánh ra. Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Cường đại sức giật dưới. Đem cả người hắn đẩy lui. Cầm trong tay Long Ngâm rơi trên mặt đất. Bát tinh liên tục giết chỗ sinh ra gần như hủy diệt tính sức giật. Cho dù là hắn thể năng tiếp nhận xuống tới, cũng sẽ nhận lớn lao thương tổn. Hai tay của hắn bị cường đại sức giật chấn động đến run lên. Không ngừng mà run rẩy. Nhất thương về sau, Lam Phong không có nhìn lấy được thành quả. Thời gian cấp bách. Hắn cắn răng tiếp tục giải tỏa lấy dựa vào Diệp Khiết khóa khảo. Mặc dù là vân tay mật mã khóa, nhưng có phải là không có giải khai biện pháp, mà chính là cần thời gian. Đốt. Lam Phong dùng dao găm quân dụng phí sức địa tại vân tay mật mã khóa còng lại mặt mở ra ra. Một cái khe đến. Sau đó nhanh như thiểm điện lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm vươn vào trong khe hở tại vân tay. Mật mã khóa nội bộ từng chút địa kích thích. Mau tránh ra. Trên bờ biển, đại thiếu sắc mặt khó coi âm trầm đến đỏ bừng. Nhìn qua này cấp tốc mãnh liệt bắn mà đến 8 cái bắn tỉa viên đạn. Phẫn nộ tiếng gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Hưu, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Hắn cùng Ly Tiết hai người không chút do dự hướng về một bên nham thạch đập ra qua. Hưu hưu hưu, chấm ngoặc kép, đạn bắn vào nham thạch bên trên. Ma sát ra lộng lẫy tia lửa đến. Không ngừng mà bắn ra. Hừ, kêu đau một tiếng thanh âm từ đại thiếu cùng Ly Tiết miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Cho dù là bọn họ tốc độ né tránh cực điểm, nhưng là vẫn như cũ bị hai cái viên đạn cho quẹt vào thân thể. Làm đến bọn hắn thân thể nặng nề mà đụng ở một bên trên mặt đá. Tại đại thiếu trên vai phải, một đạo thật sâu vết máu có thể thấy rõ ràng. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Sắc mặt lộ ra đến vô cùng trắng bệch cùng không cam lòng. Đồng thời hắn thể lực đang lấy một loại mịt mờ tốc độ đang giảm xuống lấy. Một bên Ly tiếp theo đại thiếu so ra đồng dạng là tốt không ít. Nàng bắp chân bị ngắm bắn viên đạn quẹt vào. Áo da bị xé nứt mở một đường vết rách. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Bát tinh liên tục giết. Đại thiếu hoàn toàn không nhìn trên thân vết thương cùng đau đớn. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện du thuyền bên trên giải ra khóa khảo Lam Phong. Mang theo khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tại bắn tỉa giới bên trong, có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra bát tinh liên tục giết người tuyệt không cao hơn hai tay số lượng. Mà có thể dùng súng bắn tỉa đánh ra cửu tinh liên hoàn giết vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Đó là thế giới mạnh nhất bắn tỉa. Bởi vì dùng súng bắn tỉa đánh ra bát tinh liên tục giết cùng đánh ra thất tinh liên sát trở xuống. Chỗ muốn nắm giữ kỹ xảo các loại hoàn toàn khác biệt. Độ khó khăn càng là đánh ra thất tinh liên sát không chỉ gấp 10 lần. Cho dù là lấy đại thiếu bắn tỉa thực lực trước mắt cũng chỉ có thể đủ đánh ra thất tinh liên sát. Thế nhưng là đối thủ của hắn Lam Phong lại đánh ra bát tinh. Cái này khiến đại thiếu tâm tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đạt tới loại trình độ đó. Thế nhưng là, tại bắn tỉa giới bên trong có thể đánh ra bát tinh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản cũng không có Lam Phong cái tên này a. Đại thiếu thần sắc âm trầm tới cực điểm. Quay đầu nhìn xem một bên bị thương Ly Tuyết. Lại nhìn xem du thuyền chút gì không lục Lam Phong. Đại thiếu trong lòng tràn ngập không cam lòng. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp tục tiến hành bắn giết. Cho dù là giết không chết Lam Phong, cũng phải để hắn để ý nữ nhân kia chết. Tại tâm hắn loại thêm một viên tiếp theo oán độc hạt giống. Phá đi hắn tâm cảnh. Theo đại thiếu lời nói rơi xuống, hắn khó khăn đứng dậy. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, cầm trong tay súng bắn tỉa. Lại lần nữa tiến hành nhắm chuẩn. Chuẩn bị xạ kích. Ly Tuyết cũng là cố nén kịch liệt đau nhức, cầm trong tay tiết lưỡi đao tiến hành nhắm chuẩn, chuẩn bị xạ kích. Tuy nhiên bọn họ tại Lam Phong bát tinh liên tục giết đến tận nhận không nhẹ thương tổn. Thậm chí nếu không phải bọn họ trước đó đánh ra viên đạn đem hắn Lam Phong bát tinh liên tục giết, ngăn cản một chút, suy yếu một phần lực lượng, chỉ sợ bọn họ đã bị viên đạn hoàn toàn đánh trúng, lâm vào trọng thương. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ còn có sức tái chiến. Bất quá, trước đó liên tục xạ kích đã đối bọn hắn cánh tay tạo thành không nhỏ phụ tải. Lại thêm Lam Phong bát tinh liên tục giết chỗ tạo thành thương tổn. Bọn họ chiến đấu lực đã đại giảm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này không ngừng vội vàng giải tỏa Lam Phong. Đại thiếu cùng Ly Tuyết đồng thời hít sâu một hơi. Sau đó tiến hành nhắm chuẩn. Sau đó bỗng nhiên bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên. Bốn cái bắn tỉa viên đạn cùng ba cái tạo hình đặc biệt bắn tỉa viên đạn theo thứ tự là từ đại thiếu. Cùng Ly Tuyết Barret phản bắn tỉa thiết bị nòng súng miệng mãnh liệt bắn mà ra. thẳng đến Diệp Khiết mà đi. Thụ thương cùng tiêu hao đại bộ phận lực lượng, bọn họ bây giờ chỉ có thể đánh ra tứ tinh liên sát cùng tam tinh liên sát. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, 7 viên bắn tỉa viên đạn từ khác nhau góc độ đối Diệp Khiết tập kích mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nguy hiểm không ngừng mà tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Bọn họ tựa như con muỗi đồng dạng khó chơi. Răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên. Lam Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đến. Diệp Khiết trên chân khóa khảo rốt cục bị Lam Phong cho mở ra. Thế nhưng là, cũng vẻn vẹn trên chân khóa khảo mà thôi. Còn có trên hai cánh tay khóa khảo không có giải khai. Diệp Khiết căn bản là vô pháp di động. Bạch, mắt thấy sáu phát tiến đến. Lam Phong cắn răng phía dưới đành phải một bà nhấc lên mặt đất long ngâm. Ngăn tại Lam Phong trước mặt. Sau đó chịu đựng trên cánh tay đau nhức bất lực. Không chút do dự bóp cò. Phanh, ban đầu nên lộ ra chói tay cùng to rõ tiếng súng giờ phút này lại là có vẻ hơi trầm thấp. Cùng bất lực, bởi vì chiến đấu lực hạ xuống không chỉ là đại thiếu cùng Ly Tuyết. Còn có Lam Phong, thì triển ra bát tinh liên tục giết hắn bị cường đại sức giật chỗ chấn thương. Trên cánh tay lực lượng trong khoảng thời gian ngắn nghiêm trọng địa nhận tiêu giảm. Bây giờ một thương này đánh ra, long ngâm nòng súng trong miệng vẻn vẹn chỉ phun ra 4 cái viên đạn tới. Đinh, viên đạn lặng yên không một tiếng động vạch phá bầu trời đêm. Sau cùng song song tướng đụng vào nhau, va chạm ma sát ra chướng mắt tia lửa. Ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Đại thiếu cùng Ly Tuyết đánh ra đến 7 phát viên đạn. Bên trong 4 cái bị Lam Phong đánh rơi, chìm vào đại hải. Mặt khác 3 cái ta thế không giảm mà đối với Diệp Khiết mãnh liệt bắn qua. Bên trong 2 cái một trước một sau thẳng đến Diệp Khiết mi tâm. Mặt khác 1 cái thẳng đến nàng trái tim. Tràn ngập sắc bén cùng sắc bén khí tức. 3 cái viên đạn nhanh đến cực hạn. Cho dù là Lam Phong muốn phải tiếp tục sửa thương đem cái này 3 cái viên đạn đánh rơi cũng không kịp, nguy hiểm lại một lần nữa xảy đến. 3 cái mang theo nồng đậm sát cơ viên đạn tại Diệp Khiết cùng Lam Phong trong mắt không ngừng mà phóng đại, sắc bén khí tức cùng sắc bén sát cơ đem Diệp Khiết vững vàng khóa chặt lại. Để cho nàng tựa như thân ở tại trong hầm băng, lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình sắp chết. Cho dù là bên cạnh có Lam Phong, cũng không cảm giác được hắn mang đến ấm áp. 2 cái viên đạn giống như thôn phệ hết thảy ác ma, mở ra cự chỉ muốn đưa nàng nuốt mất. Mà nàng nhưng lại hết lần này tới lần khác địa bị còng tại trên thập tự giá. Căn bản cũng không có mảy may dẫy dụa phản kháng cùng trốn tránh năng lực. Giống như một cái đợi làm thịt cừu non. Giống như cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Mặc người chém giết. Nàng phảng phất nhìn thấy mình bị viên đạn đánh trúng tử vong một màn kia. Nàng lại phảng phất nhìn thấy chính mình đã từng cùng với Lam Phong qua tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cùng ấm áp thời gian. Cứ việc những thời gian đó rất ngắn, tuy nhiên lại một mực bị nàng để ở trong lòng chân tàng. Nàng nói qua nàng phải dùng chính mình phương thức đi vào trong lòng của hắn này một tòa thành trí. Qua nghe một chút cái kia chút qua lại cố sự. Thế nhưng là nàng ngay cả bước đầu tiên còn chưa kịp phóng ra, nàng sinh mệnh lữ trình liền đem kết thúc. Thời gian rất tốt đẹp, nhưng là nàng lại không kịp qua hưởng thụ. Thế giới rất mỹ diệu, thế nhưng là nàng còn chưa kịp đi xem một chút. Thế giới lớn như vậy, tuy nhiên lại không có thuộc về nàng nhà. Nàng giống như một khỏa bồ công anh theo gió mát phiêu động lang thang. Thật vất vả tìm kiếm được chính mình tâm linh bến cảng. Muốn qua người yêu cùng muốn cắm rễ nhà. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác một trận bạo phong tiến đến. Đem sắp rơi xuống đất nàng lại một lần nữa thổi đi. Nàng không biết kế tiếp mục đích ở đâu. Kế tiếp bến cảng ở đâu. Kế tiếp hắn ở đâu. Chỗ nào mới là nhà nàng. Nàng chỉ là muốn cùng hắn cả đời. Cho hắn một cái ấm áp nhà. Không tiếp tục để hắn bi thương nảy mầm. Thế nhưng là kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Tại cái này 3 cái vô tình tử đánh dưới. Tiểu Phong, bảo trọng, nàng rất muốn tại sau cùng một chút thời gian bên trong nói cho hắn biết. Chính mình yêu hắn. Thế nhưng là nàng biết mình không thể nói cũng không thể làm như vậy. Nàng chỉ có thể cố gắng để cho mình mỹ lệ gương mặt hiện ra một tia rung động lòng người nụ cười. Không cho hắn mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì. Mang theo nồng đậm lưu luyến cùng chúc phúc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Thanh âm này liền tựa như nhân gian đẹp nhất ca. Quanh quẩn tại Lam Phong trong lòng. Khiến cho hắn tâm hung hăng run lên. Một cỗ khó nói lên lời đau lòng lan tràn tại tâm hắn ở giữa. Để hắn không khỏi nhớ tới những cái kia đã từng hò hét. Đội trưởng, bảo trọng. Đội trưởng, bảo trọng. Sở Nam đi trước một bước. Phong ca, bảo trọng, bảo trọng. Chấm ngoặc kép, đã từng hò hét. Tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Quanh quẩn tại Lam Phong bên tai. Chẳng lẽ lại một cái chính mình chí thân người muốn rời khỏi? Không, đây cũng không phải là hắn mong muốn. 5 năm trước, người không có thể thay đổi gì. Chẳng lẽ 5 năm sau vẫn như cũ muốn như thế à? Không, tuyệt không. Im ắng hò hét tại Lam Phong trong lòng gào thét. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy Diệp Khiết này khuôn mặt xinh đẹp dung nhan. Lam Phong nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Sau đó đối Diệp Khiết lộ ra một cái tự tin mà mê người nụ cười đến. Khiến cho người an tâm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, có ta đây. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Diệp Khiết kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong bỗng nhiên một bước phóng ra. Ngăn tại Diệp Khiết trước mặt đến. Lưu cho nàng một cái cao lớn không sợ bóng lưng tới. Nam nhân này trong lòng đã quyết định. Dùng thân thể của mình vì Diệp Khiết ngăn lại cái này 3 cái viên đạn. Nếu như Diệp Khiết trúng vào cái này 3 cái viên đạn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn lại là một cái vĩnh viễn cũng đánh không chết tiểu cương. Một lần lại một lần địa dẫy dụa tại kề cận cái chết dây bên trên. Tiểu Phong, người muốn làm gì? Mau tránh ra, nguy hiểm, nhìn lấy ngăn tại trước chân bóng lưng cao lớn. Diệp Khiết miệng bên trong phát ra phẫn nộ hò hét. Thậm chí nàng duỗi ra có thể hoạt động chân muốn đem Lam Phong đá mở. Thế nhưng là Lam Phong liền giống như một tòa đỉnh trong trời đất đại sơn. Ngăn tại trước gót chân nàng. Không nhúc nhích tí nào. Mang cho nàng vô số ấm áp cùng cảm động. Mà đem chính mình đặt ở vô tận trong nguy hiểm. Nhìn lấy xuyên thấu qua căm thù dụng cụ. Lam Phong có thể tinh tường bắt được này 3 cái mãnh liệt bắn mà đến viên đạn quỹ tích. Màu đen nhánh tam lăng quân thứ hiện lên ở Lam Phong trong tay. Tản ra màu đen nhánh sắc bén chi mang. Tại 3 cái viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Tính toán tốt viên đạn quỹ tích. Lam Phong nắm chặt trong tay tam lăng quân thứ. Mãnh liệt mà đối với bên trong 2 cái kia một trước một sau đối Diệp Khiết mi tâm mãnh liệt bắn mà. Đến viên đạn đâm ra. Sắc bén tam lăng quân thứ tại lúc này giống như một thanh tiệt thế ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tản mát ra vô tận sắc bén khí tức. Hóa thành một đạo hắc sắc bóng dáng tại Lam Phong khống chế phía dưới chuẩn xác không sai lầm đâm. Vào đối hắn đối diện mãnh liệt bắn mà đến bắn tỉa viên đạn bên trên. Long chi thứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.